Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556 Vây Thú Chi Đấu 26. Chương 556 Vây Thú Chi Đấu 26. Ninh Bình Nhi nói dư thừa. Cũng không phải thật sự cảm thấy này đó đạo cụ vô dụng, mà là nàng cảm thấy này đó đạo cụ thuộc về dệt hoa trên gấm. Lại không phải cần thiết, tựa như ở bần cùng thời điểm. Ăn cám liền có thể no bụng, như vậy liền sẽ không nghĩ mua thịt cá. Chỉ cần có thể sống sót thì tốt rồi. Căn bản vô tâm tư quản khẩu vị cùng dinh dưỡng như thế nào, Ninh Bình Nhi không cấm nhớ tới Hạ Tịch. Phía trước còn lấy ra yêu tinh cánh. Nàng đối cái này xinh đẹp cánh vẫn là có ấn tượng. Ở Thương Thành nhìn đến ánh mắt đầu tiên nàng liền rất thích, đáng tiếc 100 triệu giá cả quá quý. Nàng tuy rằng có chút tích tụ nhưng hoàn toàn không dám suy xét mua cái này, phía trước Ninh Bình Nhi tiếp xúc đến người chơi. Tích phân so nàng nhiều cũng không mấy cái. Cho nên nàng vẫn luôn còn rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng hiện tại nhìn đến Hạ Tịch. Lại nhìn đến cái kia mắt kính nam nhân. Tức khắc cảm thấy chính mình trước kia là cái ếch ngồi đáy giếng quá khoe khoang, nàng cũng không dám tùy tiện mua đạo cụ. Về điểm này tích phân tính cái dám. Cùng chân chính giàu có so sánh với vẫn là kém đến quá xa, còn hảo, Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà trở về một câu. Sau đó nàng đứng lên, cười đối Ninh Bình Nhi nói, ta phải đi trước, cầu chúc ngươi quyết đấu thắng lợi. Ninh Bình Nhi rất là lý giải mà vẫy vẫy tay. Đi thôi, tuy rằng nàng một người đãi ở chỗ này có điểm cô đơn. Nhưng cũng không thể chậm trễ nhân ra luyến ái, không phải, nàng cũng không phải là cái loại này. Không tự giác bóng đèn, sao Hạ Tịch ra tới thời điểm. Nhìn đến Diệp Không Thanh trước một bước đi ra đấu thú trường. Hai người kết bạn hướng chỗ ở đi, cái kia mắt kính nam nhân xác thật khó đối phó, Hạ Tịch nói khẽ. Với Diệp Không Thanh nói, nếu thật sự đối thượng hắn, đầu tiên muốn tận lực kéo ra khoảng cách. Tiếp theo một khi bị hắn chạm vào cần thiết nhanh chóng làm ra phản ứng lấy ra tân phòng ngự đạo cụ. Sợ bị hắn lấy đi phòng ngự đạo cụ lúc sau. Lưu ra quá nhiều sơ hở, Diệp Không Thanh ở một bên nghe. Ngẫu nhiên đáp lại một tiếng, hắn cũng được đến quá lực lượng cường hóa, Hạ Tịch tiếp tục nói. Nếu không có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, bị hắn tay không đả thương cũng muốn nửa tàn. Cho nên bảo vệ tốt phòng ngự đạo cụ là quan trọng nhất, phòng ngự đạo cụ giả thiết là trước một cái đạo cụ dùng xong rồi mới có thể mang lên sau một cái. Không thể đồng thời đeo vài cái. Này cũng liền dẫn tới mắt kính nam nhân lấy đi phòng ngự đạo cụ này nhất chiêu chú định sẽ làm đối. Phương lộ ra sơ hở tới, chẳng sợ phản ứng cũng đủ mau. Có thể nhanh chóng mang lên tân phòng ngự đạo cụ. Cũng không thể bảo đảm sẽ không bị mắt kính nam nhân bắt lấy kia ngắn ngủi sơ hở, rốt cuộc mắt kính nam nhân phản ứng là tương đương mau, ngươi càng thêm phải chú ý. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, vạn nhất đối thượng hắn, nhất định phải cẩn thận, ta biết. Hạ Tịch gật đầu, lại nở nụ cười, kỳ thật nếu đối thượng hắn, ta so ngươi có phần thắng, này đảo không phải nàng nói mạnh miệng. Trên người nàng có tố vân gieo trái cây, có thể đền mạng một lần. Cái này là ai cũng sẽ không dự đoán được át chủ bài. Thời khắc mấu chốt có thể cho nàng phản kích chí thắng cơ hội, Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý. Tứ, hắn xoa xoa Hạ Tịch đầu. Không nói thêm gì, hai người đều ăn ý mà không có nói đến nếu lẫn nhau trở thành đối thủ nên làm cái gì bây giờ, đây là một cái vô pháp hỏi ra tới đáp án. Cũng không cần thiết ở sự tình chưa phát sinh phía trước một hai phải được đến một cái giả thuyết. Kết quả, không bao lâu, dư lại các người chơi cũng đều hoàn thành từng người quyết đấu. Lục tục trở lại xóm nghèo, Ninh Bình Nhi hôm nay quyết đấu thực thuận lợi. Tuy rằng như cũ là hoa không ít thời gian, nhưng cuối cùng là lông tóc không tổn hao gì mà giải quyết đối thủ. Canh 2. Tấu chương xong. Hết chương.